Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, ta tuyệt không có thể biến thành hắn hình dạng. 2. Sở Hy Thanh giơ tay một chiêu, đem cái kia, luận võ thần cơ, cầm ở trong tay. Nửa tháng trước, luận võ lâu chuyên vì hắn phát hành qua một kỳ đặc san. Lần này phát hành chính là chính báo, nội dung phong phú hơn rất nhiều. Sở Hy Thanh trực tiếp mở ra đến thiên bảng danh sách. Nhìn thấy tên của chính mình. Lần này vẫn là thiên bảng 100 vị. Thực sự là vong ta tâm không chết a. Sở Hy Thanh một tiếng cười nhạo. Lại này ban tặng. Hắn hiện tại huyết nguyên điểm cuồn cuộn không ngừng. Tuy rằng luận võ lâu xếp hạng rất khuếch đại. Bất quá vẫn có rất nhiều tầng dưới chót bách tính cùng võ nhân tin. Tin tức về bọn họ bế tắc. Luận võ lâu nói là cái gì chính là cái gì. Sở Hy Thanh lại nhìn một chút thiên bảng trên Trấn Thiên Lai. Bộ Siêu Vũ cùng Chu Huyết ba người này tên. Ba người này còn ở bảng trên. Căn cứ Thiên Cơ Lâu cùng Thính Thiên Viện tin tức. Bọn họ còn đang hoạt động. Không những ở kinh thành nhiều lần hiện thân. Còn tham dự mấy lần chiến đấu. Thế lực khắp nơi đều đối với chuyện này bán tin bán nghi. Không tin tưởng bọn hắn còn sống. Bất quá có một chút có thể xác định, Kiến Nguyên Đế tuy rằng trải qua một tràng thảm bại, cũng không biết hắn dùng cách gì, làm cho dưới trướng lại gia tăng rồi ba cái thiên bảng chiến lực. Triều đình căn bản không tổn hại, vẫn có trấn áp thiên hạ thực lực. Sở Hy Thanh lại hướng về sau lật, lần này chính báo cùng lần trước đặc san có rất lớn không giống. Nửa tháng trước, những kia luận võ lâu thần cơ học sĩ từng cái phát một phần văn chương. Cực điểm thổi phồng sở trường, đem Sở Hy Thanh võ đạo trình độ, thổi đến mức thiên hoa loạn trụy. Lần này, luận võ lâu lại hạ thấp một chút điều cửa. Chính báo vẫn như cũ có hai vị thần cơ học sĩ phát văn thổi phồng. Còn có người lo lắng, nói Sở Hy Thanh tứ phẩm tu vị, đã có thiên bảng chiến lực, tương lai lên cấp nhất phẩm. Sở Hy Thanh một thân thần thông sức mạnh to lớn chắc chắn đạt đến chưa từng có ai cảnh giới. Thế tất che đậy thiên hạ, không chỉ triều đình muốn ngưỡng vọng, tất cả thần tông ma môn, cũng đều muốn ở hắn trước người cúi đầu nghe theo. Ở đây ở ngoài, chính báo còn có mấy thiên bắt nguồn tại luận võ lâu biên soạn cùng trường sách bình luận. Bọn họ tên điều chưa biết, lại ở văn chương bên trong mịt mờ nghi vấn Sở Hy Thanh thực lực trình độ. Thậm chí cũng không có thiếu gây xích mích chi từ. Ngoài ra địa bảng danh sách cũng xuất hiện một chút biến động. Dưới trướng hắn Phong Liên Thành, Cô Minh Nguyệt bọn người ghi tên bảng trên. Còn bài vị không thấp. Sở Hy Thanh sau khi xem, lại lần nữa cười nhạo. Tự tát mặt mình sao? Cái này dụng tâm hiểm ác. Quả thực rất rõ ràng hiện rõ. Hắn sau đó lại trân trọng mà chi đem quyển sách này sách để vào. Chính mình nhẫn càn khôn. Cái này mặc dù là không hề dinh dưỡng một quyển sách. Nhưng mà lời nói dối nói 1000 lần chính là chân lý. Liên tục 2 lần thiên bảng xếp hạng. Sẽ để càng nhiều người tin tưởng thực lực của hắn. Luận võ lâu đẩy ra những thứ này tiểu biên soạn. Nhỏ trường sách. Bọn họ sức ảnh hưởng cùng công tín lực thì lại làm sao cùng được với mấy vị kia thần cơ học sĩ. Sở Hy Thanh rất chờ mong quyển sách này. Mang đến cho hắn càng nhiều huyết nguyên điểm. Hắn cũng không sợ hãi khiêu chiến. Hắn hôm nay, dù là bất kể cái kia là hầu tinh thần, cũng đủ để cùng thiên bảng đuôi đoạn chống lại đọ sức. Ngoài ra, tổng đà còn có 2 vị sứ giả đến. Lưu Nhược Hy tiếp tục chắp tay nói. Một cái đến từ chính Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu. Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu 2 vị lâu chủ, Minh Nguyệt Đao Tư Đồ Đường, Thanh Phong Kiếm, Chu Hồng Tuyết. Nghĩ muốn hẹn ngài thấy một mặt. Ngay mặt nói một chút. Bọn họ là nghĩ muốn đàm phán. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói cái này thời điểm. Còn có cái gì tốt đàm luận. Dưới trướng hắn 10 vị hộ pháp khách khanh thực sự quá ra sức. Đã đặt xuống toàn bộ kênh đào lớn Sơn Dương kênh đoạn. Khoảng cách mặt bắc sông Thương Lãng lối ra. Chỉ kém đất đai 1 quận. Sở Hy Thanh ngưng thần suy nghĩ chốc lát. Cũng được. Nhìn 1 lần cũng tốt. Người nói cho bọn họ biết. Liền hẹn ở ngày mai. Ngô Châu quận Thiên Lăng bến tàu. Quận Thiên Lăng là Ngô Châu châu trí. Bên kia bến tàu là kênh đào lớn trên phồn hoa nhất địa phương một trong. Ngày xưa Sở Hy Thanh hộ tống Tả gia phụ tử lên phía Bắc thì từng ở chỗ này đánh bại mấy vị Ngô Châu thiếu niên anh kiệt, hiện tại quận Thiên Lang, lại hơn nửa đều rơi vào Thiết Kỳ bang trưởng khống ở trong. Tuân lệnh, Lưu Nhược Hy sắc mặt ngưng nhiên, người thứ hai sứ giả đến từ chính Vân Mộng Đại Sơn. Vân Mộng yêu vương nghĩ muốn cùng ngài nhìn một lần, nói là có chuyện quan trọng cùng ngài thương lượng. Vân Mộng yêu vương, Sở Hy Thanh nhíu chặt lông mày, ở vào Đông Châu cùng Phì Châu trong lúc đó 7.000 dặm Vân Mộng Đại Sơn. Là yêu ma múa tung nơi, trong ngọn núi tặc phỉ đông đảo, tà giáo càn rỡ, ma đồ khắp nơi, còn có đông đảo địa bảng cấp bậc ma đầu đại nghiệt. Cự linh đại yêu tụ chúng ẩn nấp tại 7.000 dặm Vân Mộng Đại Sơn bên trong. Ngay khi trước đây không lâu, còn có một đám đến từ chính Vân Mộng Đại Sơn yêu ma đánh vào quận Giang Nam, giết chóc không ít bình dân. Sở Hy Thanh đã có dành thời gian dẹp yên Vân Mộng Đại Sơn dự định. Giường bên cạnh, há để người khác ngủ ngáy. Hắn không thể cho phép ngày khác cùng triều đình ác chiến thời khác. Sau lưng còn có như thế một cái mầm họa. Lưu Nhược Hy chú ý tới Sở Hy Thanh trong mắt sát cơ. Nàng từ trong tay áo lấy ra một viên lệnh bài, đồng thời tăng nhanh tốc độ nói. Kỳ chủ, cái kia sứ giả còn đem ra Lê Sơn lão mẫu tín vật. Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ, Bạch Tiểu Chiêu cũng giơ lên đầu, đánh giá Lưu Nhược Hy vật trong tay. Lê Sơn lệnh, thật là lão mẫu tín vật, thú vị. Sở Hy Thanh ngưng thần suy nghĩ một chút, sau đó hơi gật đầu. Vậy thì cùng nhau đi, để cho hắn cùng nhau đến quận Thiên Lang bến tàu cùng ta một hồi. Hắn phỏng chừng cái này Vân Mộng Sơn yêu vương là không có can đảm đến Thiết Kỳ bang tổng đã thấy hắn. Bằng không không đến nỗi phái sứ giả đến đây, lại truyền lệnh chư vị hộ pháp khách khanh. Từ ngày mai bắt đầu, phương Bắc chiến tuyến do 8 đại chiến đường tiếp nhận, do Thủy Thương Lãng tổng trách Bắc Trinh chiến sự, để bọn họ làm tốt giao tiếp. Tất cả Bắc Trinh bang chúng thuộc hạ, trở về quê cũ tu dưỡng, do Loạn Ly hợp đồng cuồng thúc Thiết Thúc hai người lập ra. Lúc này Thiết Kỳ bang, ngoại trừ vốn có Thiết Kỳ, Tuyển Phong, Huyền Giáp, Ngân Thương, Hắc Nha cùng Hoành Trùng cái này lục đại chiến đường ở ngoài, lại thêm ra Thần Sách Thủy Thiên cùng Thần Sách Xích Lôi hai đại chiến đường, phân do Thủy Thương Lãng cùng Cung Vô Cấu chấp trưởng. Cái này hai đại chiến đường thành viên, tất cả đều là Thủy Cung hai người mang đến Thần Sách Đô bộ hạ cũ. Ở Tần Mộc Ca bỏ mình trước, Thần Sách Đô binh lực đã từ nguyên bản 7 vạn mở rộng đến khoảng chừng 10 vạn người. Ở Lạc Phượng Sơn chết trận hơn 1 vạn, còn lại đều xé chẵn ra lẻ, rải rác khắp thiên hạ chư châu. Thủy Thương Lãng cùng Cung Vô Cấu lại chỉ mang đến 3 vạn người. Còn lại có một phần còn chưa liên lạc tới, còn có một phần hoặc là nản lòng thoái chí, hoặc là người nhà liên lụy, không muốn lại đây. Cái này lại khiến Thiết Kỳ bang trên dưới đều thở phào nhẹ nhõm. Tháng này Thiết Kỳ bang mới tăng 5 vạn hạt nhân bang chúng. Có 3 vạn là Thần Sách Đô người. Cho tất cả mọi người đều mang đến áp lực cực lớn. Nếu như Thần Sách Đô người tất cả đều lại đây, há không phải muốn tu hú chiếm tổ chim khách. Ngoài ra khiến Cô Minh Nguyệt, Phong Liên Thành, Bá Thiên Lai, Tiếu Cuồng Long 4 vị hộ pháp khách khanh chuẩn bị sẵn sàng. Ta muốn đi mặt Bắc tiến hành vô tướng công chư thiên bí nghi. Sử dụng đồng thời tứ phẩm thượng bí dược. Bọn họ đều muốn theo ta cùng đi tới. Làm hộ pháp cho ta. Đây là chinh phạt Thanh Phong Minh Nguyệt lâu cuộc chiến. Chiến công hiển hách nhất 4 người. Sở Hy Thanh xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh. Hắn nên thực hiện chính mình lời hứa. Lấy khích lệ hậu nhân. Lưu Nhược Hy nghe vậy sững sờ. Kỳ chủ, cái này chỉ sợ không thích hợp, 4 người này không rõ lai lịch, tâm tư khó dò. Sở Hy Thanh lại vung nhẹ tay áo, làm cho Lưu Nhược Hy giọng nói im bặt đi. Hắn nghĩ cần gì lo lắng, 4 người này ký rồi thần khế. Sở Hy Thanh tùy thời tùy khắc đều có thể từ bên trong cơ thể của bọn họ rút đi bọn họ trọng yếu nhất năng lực, dễ như trở bàn tay liền có thể đem trấn áp. Sở Hy Thanh trên mặt lại là một mặt nghiêm túc, giọng nói khang khái hào sảng. Nhược Hy có ý tốt ta rõ ràng, nhưng mà bốn vị này hộ pháp khách khanh đều là đương đại hào kiệt. Ta muốn lung lạc tâm, nhất định phải chờ chi lấy thành. Ta như không lấy tim gan giao thác, người khác làm sao lấy tim gan nhờ ta. Lưu Nhược Hy lại liền một chữ cũng không chịu tin. Bất quá nàng lại yên tâm, nhà nàng kỳ chủ lại cố ý nói chuyện lớn tiếng, để nội viện tất cả mọi người đều nghe thấy. Điều này hiển nhiên là ở đánh cái gì ý đồ xấu. Nghĩ muốn tính kế người khác, ở điều động dục Nhật Thần Chu đi tới Ngô Châu quận Thiên Lăng trước. Sở Hy Thanh còn lôi kéo Sở Vân Vân đi tới một chuyến cơ dương mộ. Lại ăn cơ dương hai đoạn xúc tu. Hắn, thần dương, huyết mạch tăng lên tới 18 cấp. Không chỉ cảm giác tỉnh rồi một loại năng lực mới, cũng làm hắn, nguyên dương cửu khiếu, khai thác ra rất lớn nhũng dư. 9 cái khiếu huyệt đều mở rộng mười mấy lần. Cần càng nhiều nguyên dương lực lượng bỏ thêm vào. Một khi lại đem chi lấp kín, có thể để cho hắn nguyên dương chi khiếu bạo phát thời gian vô cùng lớn tăng trưởng. Cho tới cái kia năng lực mới, Sở Hy Thanh nhắc tới đều không nghĩ nhắc tới. Này năng lực tuy rằng có thể lấy cải thiện hắn tu hành thiên phú, bất quá càng nhiều là ích lợi ở hắn đối tượng. Sau đó Sở Hy Thanh có song tu đạo lữ, này năng lực có thể làm cho các nàng thu được chỗ tốt cực lớn. Ngoài ra hệ thống còn cố ý nhắc nhở, như cùng cực âm lực lượng giao hợp, có thể để chính hắn cũng thu được chỗ tốt cực lớn. Âm dương tương giao sau khi, hắn đem thu được một loại gần như vũ trụ nhỏ giống như năng lực. Từ đây bản thân tự túc, không cần ở ngoài cầu. Nhưng mà hắn không biết chính mình, khi nào mới hữu duyên song tu. Sở Hy Thanh ăn cơ dương xúc tu, luyện hóa thuần dương lực lượng, liền lại cảm thấy trong cơ thể khí huyết sao động không yên. Trong đầu y niệm lộ ra, hắn phí hết bỏ ra rất lớn công sức mới kiềm chế đi xuống. Trong lòng tự bình tĩnh sau khi, bắt đầu hướng về cơ dương cùng Sở Vân Vân lĩnh giáo. Chủ yếu là hỗn độn vạn tượng công, đến tiếp sau bí dược. Hỗn độn vạn tượng công, căn cơ tại hỗn nguyên vô tướng công. Hai cái tu hành công pháp tuy rằng đại thể tương đồng, nhưng có rất nhiều chi tiết sai biệt. Vì lẽ đó vị thuốc chính không cần biến hóa, phụ thuốc lại cần điều chỉnh. Sở Hy Thanh lần trước đến liền chú ý tới. Cơ dương bên trong cung điện trồng rất nhiều dược liệu. Điện này bên trong còn có 9 cái đan các. Bên trong đều phiêu mùi thuốc nồng nặc. Vị này dĩ nhiên là đồng thời mở ra 9 cái lò luyện đan. Tế luyện linh dược cao cấp. Ở thuốc cùng luyện đan trên trình độ nhất định không tầm thường. Vị này nhất định có thể trợ giúp hắn hoàn thiện hỗn độn vạn tượng công bí dược phương thuốc. Sở Vân Vân thì lại thiên phú cao tuyệt. Đọc nhiều sách vở, cũng có thể giúp được việc khó khăn. Sự thực cũng thật là như vậy. Sở Vân Vân cùng cơ dương hai người ngươi một câu ta một câu, liền đem hỗn độn vạn tượng công đến tiếp sau đến tam phẩm hạ bí dược phương thuốc thôi diễn hoàn. Thành, bắt đến phương thuốc thời khắc vừa vặn là ngày kế buổi trưa. Sở Hy Thanh không tại trì hoãn. Hắn ra cơ dương mộ, điều động dục Nhật Thần Chu bay thẳng quận Thiên Lang. Lần này cùng hắn đồng hành vẫn là Cuồng Kiếm Phong Tam cùng La Hán Tông. La Hán Tông khắp khuôn mặt hàm chứa bất đắc dĩ. Hắn phát hiện mình nhanh thành Sở Hy Thanh chuyên môn thuật sư. Sở Hy Thanh ở tại Thiết Kỳ Bang tổng đà nửa tháng, hắn liền là không nhận được một việc công việc. Tựa hồ người trong thiên hạ đều nhận định hắn đã là Sở Hy Thanh người. Người có tiền không muốn thuê, không tiền người không trả tiền nổi. Chỉ có lần này hộ tống Sở Hy Thanh xuất hành, cho lương bổng có thể làm cho La Hán Tông thỏa mãn. Hắn nhìn đứng ở mũi thuyền, nhìn hăng hái Sở Hy Thanh, trong lòng âm thầm yêu sầu, nghĩ ngợi nói tương lai chính mình sẽ biến thành cái gì dáng dấp. Hết chương.